Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 335, đánh úp lại nguy cơ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển trên đời này thật đúng là có. U Linh A, Jessica nghĩ thầm, biểu tình cũng tràn đầy không dám tin tưởng, bởi vì lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng xác thật rất khó làm người tiếp thu. Trừ bỏ dùng U Linh giải thích bên ngoài, không có càng tốt giải thích, bị Động Tĩnh Nhi đưa tới đầu bếp cũng sôi nổi ló đầu ra đi. Mắt thấy một màn này đồng dạng hô to ra tiếng, U Linh, tiếng kêu sợ hãi làm Jessica khôi phục vài phần lý trí. Nàng biết như vậy đi xuống thủ hạ khả năng dẫn phát không cần thiết hỗn loạn. Vì thế cô nén nữ tử đối U Linh thiên nhiên sợ hãi. Trên mặt một trận túc mục mà nói, thiếu giả thần giả quỷ, loại đồ vật này vừa thấy chính là giả. Jessica dĩ vãng quyền uy làm cho nàng thanh âm đàm thoại ở đầu bếp thực trọng, rất nhiều người nghe được nàng nói như vậy, cho dù trên mặt có chút không tin, trong lòng cũng tin vài phần. Đầu bếp trưởng, là cái dạng này sao? Jessica sắc mặt cứng đờ, đành phải nói tiếp. Đương nhiên, thấy Jessica khẳng định, rất nhiều đầu bếp nhẹ nhàng thở ra, dò hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Ngạch, chấm ngoặc kép, Jessica tự hỏi sẽ, linh cơ vừa động, là Jonathan nói, nghe nói căn cứ phụ cận tới Tân Hải Binh, là Devil Fruit năng lực giả, nguyên lai là Devil Fruit năng lực giả, thật là đáng chết tân binh. Thế nhưng bộ dáng này dọa chúng ta, cần thiết phải hào hào chiêu đãi một chút hắn mới được. Không sai, cần thiết muốn chiêu đãi hắn. Biết không là U Linh, mà là người, cho dù là Devil Fruit năng lực giả, này đàn cái đầu bếp cũng là căm giận bất bình, trong miệng càng là ngạnh lãng mà nói một ít cường ngạnh lời nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong không khí tràn ngập một tia ý cười, giống như là tiểu ác ma trò đùa dai. Đầu bếp nhóm sôi nổi lẫn nhau dò hỏi, ngươi vừa rồi cười sao? Dò hỏi không có kết quả sao? Mọi người đem tầm mắt dịch chuyển tới rồi đầu bếp trưởng Jessica. Cũng chính là nơi này đại tỷ đầu trên người. Đầu bếp trưởng, ngươi vừa rồi nghe được sao? Jessica run rẩy chân. Nếu không phải vì duy trì tại thủ hạ trước mặt uy nghiêm, nàng đã sớm chạy ra, thanh âm lại không có đình chỉ, ngược lại liên hồi, này đến tột cùng là như thế nào thanh âm? Dùng một câu miêu tả, chính là trực tiếp chạm đến thần kinh khống chế sợ hãi cái kia tuyến. Là một loại làm người phát ra từ nội tâm run sợ u sâm ý cười. Ngoặc kép. Này thanh âm như thế nào có điểm kỳ quái? Đầu bếp trưởng, Tân Hải Binh thanh tuyến như vậy khủng bố sao? Có lẽ đi, Jessica dùng mang theo sợ hãi ngữ khí nói. Giờ phút này nàng đã bất chấp bảo trì hình tượng. Hoặc là nói đã không ai cho rằng vừa rồi cái kia lý do vì thật. Như vậy còn chiêu đãi không? Có đầu bếp run run hỏi một câu. Đầu bếp nhóm giống như ném trống bỏi giống nhau. Đem đầu điên cuồng tả hữu lay động, nói rõ chính là cự tuyệt ý tứ, nhưng lúc này lại một đạo thanh âm truyền đến, chiêu đãi, bụng, đói bụng, chấm chấm, nhà ăn nháo quỷ, các ngươi là ở nói bậy nói bạ chút cái gì? Drake bất mãn mà huấn trách thủ hạ, đối với từ bộ hạ truyền đến tin tức rất không vừa lòng. Hơn nữa tin tức này còn không ngừng bình thường hải quân lại truyền. Ngay cả một người hải quân trưởng quan cũng ở truyền tin tức này. Này liền làm hắn càng không hài lòng. Bảo hộ chính nghĩa hải quân. Như thế nào có thể bị loại đồ vật này dọa đảo? Nếu là phía trước đã xảy ra loại sự tình này. Drake hơn phân nửa còn có cái gì nghi ngờ. Chính là ở tư lệnh quan thông chi có người xâm lấn tin tức sau. Hắn liền không cảm thấy có cái gì nghi ngờ. Hắn đối với một bên bộ hạ phân phó nói, lập tức an bài bộ đội tập hợp, liền nói diễn tập lập tức bắt đầu. Là, hải quân chú ý kỷ luật nghiêm minh, ở ra mệnh lệnh thực mau bộ đội liền tập kết ở bên nhau. Chờ mệnh lệnh, Drake đem tay câu ở sau người, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra ra biển quân tướng tá phong thái. Diễn tập sắp bắt đầu, cường điệu một chút, lúc này đây diễn tập là thực chiến diễn tập, đối phương khả năng phản kích. Các người muốn lấy chân chính phạm nhân tới đối đãi lúc này đây đối thủ. Đối với bất luận cái gì tồn tại nghi ngờ địa phương, không cần sợ hãi, trấn tĩnh xuống dưới bằng mau tốc độ hội báo lại đây. Các người phải làm chỉ có một cái, đó chính là bắt khả năng tồn tại đối thủ. Là, đội ngũ chỉnh tề mà hữu lực mà trả lời. Như vậy xuất phát, ở Drake ra mệnh lệnh, thủ hạ chăm tới viên hải quân, hướng về nhà ăn phương hướng phát ra. Đi vào nhà ăn, Drake xuất lĩnh bộ hạ đi vào. Giờ phút này là đệ 55 bộ đội, cũng chính là kia Baron Liệt Phong bộ đội đang ở dùng cơm. Liệt Phong bộ đội là một cái độc lập bộ đội vũ trang, dốc lòng với thân thể rèn luyện, ở quyền anh vật lộn cùng với đao chiến chung có thể nói là toàn bộ kia Baron tinh nhuệ. Ở bất luận cái gì nguy hiểm cùng suy sụp trước mặt đều sẽ không sợ hãi. Nhưng chính là như vậy một cái tinh nhuệ bộ đội, giờ phút này tướng tá cùng bình thường hải quân lại cuộn tròn ở bên nhau dùng cơm. Cũng không phải nói những cái đó tướng tá là vì kéo gần cùng bộ hạ quan hệ, bởi vì bọn họ trên mặt còn mang theo nhè nhẹ sợ hãi chi sắc. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Drake đối với Liệt Phong bộ đội trưởng quan, cũng chính là đều là thiếu tá người dò hỏi, mang người đi xem sẽ biết. Tên kia tướng tá trả lời, một bên thật cẩn thận mà bỏ thêm câu, có quỷ, ngạch, chấm ngoặc kép, lại là cái này cách nói. Drake đem mày chặt chẽ vài phần, trong mắt hoài nghi không khí tăng thêm vài phần. Một phòng trên bàn, đây là nhà ăn chuyên môn xứng cấp cao cấp tướng lãnh sử dụng. Mặt trên bày phong phú đồ ăn, bất quá này cũng không phải bình thường cho tướng tá sử dụng cơm điểm. Bởi vì cho dù là tư lệnh quan phóng tới hắn trên bàn cũng chỉ có một mâm đồ ăn. Mà hiện tại này đó đồ ăn cùng với nói là cho người dùng, chi bằng nói là dùng để hiến tế vong linh đồ ăn, tự nhiên cũng liền tương đối nhiều. Mà liền giống như U Linh ở nhấm nháp đồ ăn giống nhau, đồ ăn một chút hư không tiêu thất. Drake nhìn này tà môn một màn, làm ra đối sách, giơ súng. Bộ hạ hải quân tuy rằng cảm thấy kỳ quái cùng sợ hãi, nhưng thân thể lại ở ra mệnh lệnh làm ra phản ứng, sôi nổi giơ súng trên dưới ngồi xổm lập số tròn sắp hàng trận, đem họng súng đối diện chống trải khoáng phía trước. Mặc kệ ngươi là ai, thỉnh ngoan ngoãn tiếp thu bát. Nhưng mà những lời này liền giống như mặt ngoài xem giống nhau, chính là giống như đối với không khí nói chuyện, cái gì đều không có đáp lại. Drake thiếu tá trầm mặc một hồi, lấy ra thương tới, ở chúng thủ hạ kinh ngạc ánh mắt hạ, khai thương, phanh, họng súng phun ra viên đạn. Viên đạn nhắm chuẩn chính là cái kia đồ ăn dần dần biến mất mâm. Bởi vì G8 cũng chính là kia Baron pháo đài, đối với phạm nhân từ trước đến nay đều là áp dụng bắt sống phương thức. Nhưng mà viên đạn cũng không có phá hủy mâm, mà là ở đến đồ ăn mâm kia một khắc phía trước, hoãn xuống dưới, như là mất đi động lực giống nhau rơi xuống ở mâm ngoài. Đối với đồ ăn không hề có ảnh hưởng. Quả nhiên có người, Drake mặt trầm xuống dưới. Có thể vô thanh vô tức đỗ lại xem đạn người, khẳng định không phải người thường. Hắn cũng bất chấp lưu thủ, nếu đối phương có năng lực có thể ngăn cản viên đạn, như vậy nói vậy sẽ không ở viên đạn hạ tử vong đi. Chuẩn bị xạ kích, Drake thiếu tá, có hải quân nhẹ giọng nói, này không phải diễn tập sao? Như vậy nổ súng hay không liền thật quá đáng điểm, đây chính là thật thương thật đạn. Tạo thành thương vong đã có thể không hảo. Sửa đổi mệnh lệnh, lúc này đây không phải diễn tập, mà là thực chiến. Có người tiềm nhập kia Baron pháo đài. Drake trầm giọng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.